Chương 601, nhận biết. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, cho Bích Ngọc dựng ngón cái, Khâu Thị tâm tư nàng hiểu được, sớm ở Phân Ninh liền xem được rõ ràng, đơn giản muốn bám cái nhà cao cửa rộng kết thân ra, bằng không, Phân Ninh huyện lệnh cùng Hội Châu lưu lại binh thống lĩnh thật là tám gậy tre đều đánh không, nàng tổng không đáng vì Thẩm Lương cùng Lâm Thị, bất khuất đi bám cái này giao tình đi nói đến cùng, nàng coi trọng là Hồ gia công tử Hồ Tá. Không thể không nói, Khâu Thị rất hội nhìn nho người, Hồ Tá là Hồ Tuấn Phong con trai độc nhất, chính mình lại có thái tử phủ chức vụ trong người, đích xác là tuổi trẻ đấy hứa hẹn, có thể nói muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn có thể lực có năng lực, nhưng chỉ là nhìn chúng người còn chưa đủ, Hồ gia cùng Thẩm gia, cách được xa đâu, Khâu Thị muốn thông qua chính nàng cố gắng, cùng Hồ phu nhân kéo gần quan hệ, Thẩm Thanh Lan cảm thấy, con đường này không quá có thể làm. Hồ Tá mẹ đẻ vừa mới chết, Hồ Tuấn Phong liền vội vội vàng vàng cưới kế thất, còn cho sủng đến bầu trời. Hồ Tá không phải 3 tuổi tiểu nhi, hắn trong lòng có thể không có ý tưởng cho dù không oán hận phụ thân bạc tình hẹp hòi, chỉ sợ cùng cái này kế mẫu quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Khâu Thị không phải không nghe qua Hồ gia gia đình quan hệ, nàng sẽ không ngu xuẩn đến trông cậy vào Hồ phu nhân giải quyết dứt khoát làm nhi tử chủ định ra việc hôn nhân. Đơn giản muốn cho Hồ phu nhân đi cho Hồ Tuấn Phong thổi phong, nói nói Thẩm gia tiểu thư lời hay, vợ trước nhi tử việc hôn nhân, kế mẫu không tiện tác chủ, làm phụ thân cũng có thể đi chỉ cần Hồ Tuấn Phong nghe Hồ phu nhân lời nói, cái này việc hôn nhân liền có thể thành. Được Thẩm Thanh Lan cảm thấy, cái này việc hôn nhân tuyệt không có khả năng, đầu tiên, lấy Hồ phu nhân cầm sủng mà kiêu quen tính cách, rất khó để ý Thẩm gia cô nương, tiếp theo. Coi như Hồ phu nhân nguyện ý hướng tới Hồ Tuấn Phong đề cử, Hồ Tuấn Phong cũng chưa chắc làm được nhi tử chủ. Điện quang hỏa thạch tại, Thẩm Thanh Lan nhớ tới từng tại Tây Viên ngoài cửa, trong lúc vô ý nghe lén đến Hồ Tá uy hiếp Mạnh Thư Nhàn lời nói, cái thanh âm kia đến nay nhớ tới còn có thể cảm thấy sởn tóc gáy, như vậy nam tử, chỉ sợ không phải cái tùy ý phụ thân bài bố việc hôn nhân người. Tiểu thư, ngài làm sao đột nhiên, vang lên bên thai Bích Ngọc tiếng hô. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, nguyên lai chính mình vừa rồi nghĩ đến Hồ Tá khi run run. Nàng lắc đầu, vô sự, có chút lạnh. Nàng thuận miệng tìm lý do, tiếp liền uống hai cái trà nóng. Bích Ngọc một bên rong dài, một bên phủ nàng lên giường, cho nàng đắp chăn. Thẩm Thanh Lan thật là mệt nhọc, chớp mắt không nhiều hội, thật ngủ. Bích Ngọc ngồi ở trước bàn cùng, không một hồi, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Bích Ngọc sợ quấy nhiễu Thẩm Thanh Lan, cũng không kêu mời vào, mà là chính mình chạy đến cửa, cũng không nói mời vào, liền ở cửa đón. Ngũ tiểu thư, ngài có gì phân phó? Thẩm Thanh Liễu đi trong mắt nhìn, chỉ nhìn thấy cuối giường thật cao của bản, không thấy người trên giường, nàng kinh ngạc hỏi, tiểu thư nhà ngươi đâu? Bích Ngọc nói, tiểu thư đêm qua lạnh, sáng sớm liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, vừa nằm xuống. Ai tứ tỷ tỷ bị bệnh a? Thẩm Thanh Liễu lại hướng bên trong nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy không có gác tốt chăn mở ra, liền biết thực sự có người nằm ở nơi đó, nếu không phải như thế, nô tỷ đã sớm đem giường thu thập trôi chảy. Tứ tỷ tỷ rất là khó chịu sao? Ta đi qua nhìn một cái. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỷ nhìn cũng không tính rất nghiêm trọng, nhưng lúc này ngủ sợ là không tốt kêu lên, đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư là nghĩ không có không có. Thẩm Thanh Liếu hai tay liền bày, nàng mặc dù là vị tiểu thư, nhưng từ nhỏ yếu đuối tự ti. Tại Phân Ninh khi liền nhận hết bắt nạt, ngay cả chính mình tiểu nha đầu đều chấn không nổi, huống chi Bích Ngọc, bởi vậy đối Bích Ngọc cũng khách khách khí khí vạn không dám tự cao tự đại. Bích Ngọc thối lui một bước, chủ động nhường đi, đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư vào đi, nhẹ giọng chút liền tốt. Hai người vào phòng, quả nhiên gặp Thẩm Thanh Lan ngủ được nặng, không biết là đau đầu khó chịu đâu, vẫn làm mất hứng ngộng, lưỡng đạo thon dài mi nhẹ nhàng nhíu lại. Nhường tứ muội muội hảo hảo ngủ đi. Chúng ta cũng không chuyện khác. Thẩm Thanh Uyển lưu lại một câu, mang theo Thẩm Thanh Liễu rời đi. Thẩm Thanh Lan là thật ngủ, đối hai người đến hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng đúng là chính là một cái mộng, một cái rất không cao hứng mộng. Trong mộng, Lâm Thị đem nàng cho phép người, nàng thậm chí thấy không rõ người kia khuôn mặt, nhưng trực giác không phải là mình trong lòng nghĩ người, liền sợ hãi khóc giống cầu xin Lâm Thị, nhưng Lâm Thị thái độ cường ngạnh, một chút không cho quay về đường sống. Nàng ở trong ngộng cũng có thể cảm giác được chính mình tuyệt vọng cùng vô lực. Nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy, cũng không biết chạy tới nơi nào, đột nhiên một chân đạp không, thân thể tựa như cùng như diều đứt dây, cấp tốc rơi xuống nàng mạnh mở mắt, hồn phách trở về cơ thể, một chút nhìn, giấy cửa sổ bị đầu thu ánh mặt trời chiếu được trắng bệnh, trên bàn một bình tính ra cốc, bên cạnh là Bích Ngọc dựa bàn dừng nghỉ, yên lặng như hòa tác. Còn tốt, chỉ là mộng. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, tay chân rón rén đứng dậy đến trước bàn, không nghĩ châm trà khi thức tỉnh Bích Ngọc. Tiểu thư, nô tỳ đến. Bích Ngọc kết quả ấm trà, thuần thục đổ một ly đưa qua, đánh giá một phen Thẩm Thanh Lan sắc mặt, tiểu thư là thật sự bị bệnh sao mặt như thế bạch. Đại khái là ở trong ngộng khóc kêu quá nhiều, tỉnh lại sau cảm thấy miệng đắng lơi khô, Thẩm Thanh Lan đem trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, không có, có thể là tư thế không tốt, buồn bực. Bích Ngọc đầy mặt tay náy, là nô tỳ không có chăm sóc hảo tiểu thư. Đây cũng cùng ngươi quan hệ thế nào. Thẩm Thanh Lan đưa qua cái chén đi, ý bảo nàng rót nữa một ly, ta ngủ thì có người đến qua sao, đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đến qua. Bích Ngọc đem sự tình nói một lần. Đại bá mẫu chưa từng tới không có. Thẩm Thanh Lan mở cửa sổ xem thiên, dự đoán canh giờ, lười biếng rôi eo, đi thôi, không sai biệt lắm. Hai người đi Thẩm Thanh luyện phòng ở đi. Đi qua hành lang thì chợt thấy ra sức gầy thon dài màu xanh thân ảnh đi nhanh từ đằng xa dũng đạo đi ra, một lát không ngừng, lập tức đi ngoài chùa đi, rất nhanh liền nghe được một tiếng ngựa hí, tiếp mấy giờ tiếng vó ngựa sau, không có động tĩnh. Thẩm Thanh Lan đứng lại bất động, nhìn sớm đã không ai phía trước xuất thần. Bích Ngọc tò mò hỏi, tiểu thư, ngài đang nghĩ cái gì vừa rồi ra ngoài người kia, ngươi thấy được sao nhìn thấy, chỉ là nhìn cái bóng lưng, nô tỳ nhận thức không ra là ai. Bích Ngọc xá hỏi, như thế nào tiểu thư nhận biết. Thẩm Thanh Lan im lặng một lát, nhẹ giọng nói, nhìn xem, có chút quen mặt, chỉ là, không dám xác nhận. Gì, là ai vậy? Thẩm Thanh Lan lắc lắc đầu, nếu không dám xác nhận, cần gì phải nói ra, chỉ là, nàng là rõ ràng tại kia thân ảnh xuất hiện nháy mắt liền kinh trụ, trước mắt một đạo thiểm điện đánh xuống, chói mắt bạch quang trung hiện ra trong trí nhớ một cái khác bóng lưng, Thẩm phủ Tây Viên Tử, nàng liền không dám thở mạnh trốn ở tảng đá lớn sau. Nhìn xem một người nhanh chóng rời đi, cái kia bóng lưng, cùng trước mắt bóng lưng nháy mắt hợp cùng một chỗ, trở thành đồng nhất người.